Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 9, góc truyện audio.com. Nó xuống phòng khách nhắn tin với nhỏ và xem tivi, trước mặt thì rất nhiều bánh kẹo, ăn nè, hiểu hiểu chết tiệt, chị giận em luôn cho coi, không dẫn em đi chơi nửa đâu, không cho em ăn kẹo luôn, tên Gia Huy đang ghét, anh cũng vậy, làm chồng nó luôn đi trời ui, chị nghĩ sao mà đi ghen với con nít ZCJ. Nó vừa ngốn đồ ăn vào mồm vừa nói, sao vậy, ghen với cả con nít à, hắn đưa mặt khòm xuống vai nó. Không thèm, lè, nó chạy lên phòng, vậy thì không thèm, hắn cười trong hạnh phúc. Sáng hôm sau, nó đi học từ rất sớm, nhưng vẫn để một bịch kẹo lại cho Hiểu Hiểu, khi đi học nó cứ nhìn ngó lung tung xem hắn có theo dõi mình hay chạy theo xin lỗi không, nhưng hoàn toàn không. Thiên Anh, một chàng trai gọi tên nó từ phía sau, anh đuổi theo, à là cậu sao Nhật Minh, nó nói, cậu sao vậy, đang chờ ai sao, Minh nói. Không, mà lâu rồi không gặp nhỉ, lên cấp 3 cái không còn chung lớp nữa. Đúng là vậy, mà cậu sao vậy? Có vẻ thất vọng, không sao đâu, thôi tớ đi trước nha. Bye, tua, nó và nhỏ đi học về cùng nhau, ngồi lại ghế đá gần đó nói chuyện, nó nói hết những gì mà sáng giờ nó đang nghĩ, nhỏ nghe xong mà ôm bụng cười sặc sủa. Sao, mày ghen với Hiểu Hiểu sao? Nhỏ nói, không phải ghen, mà tại nó láo cá quá đó. Nó giải thích, mày đúng là, thôi về trễ rồi. Trên đường đi, nó bị một chiếc xe đụng thẳng vào người, cũng may là nó bị xe máy đụng, còn không thì tiêu rồi. Nó người chảy máu đầy, tay chân đều trầy trụa, đầu đập mạnh xuống cất cũng chảy máu, chân bó thì bị chật cũng chảy máu. Nhỏ lo lắng định gọi cho Gia Huy thì nó ngăn lại. Không cần, anh ấy đang có dự án lớn, không nên gọi cho anh ấy. Nó nói, mày khùng à, chồng mày đó, mày phải cho anh ấy biết chứ. Thôi, alo anh, ra đường lộ gần công viên nha, Thiên Anh bị đụng xe, anh đừng nói với anh Gia Huy nha anh. Nhỏ nói, được anh sang ngay. 30 phút sau, nó được đưa đến bệnh viện để băng bó, sau khi băng bó, nó về nhà với khắp người vải trắng, Hiểu Hiểu chạy ra hỏi. Chị anh, chị sao vậy? Hiểu hỏi, hả chị không sao? Chị chỉ đang chơi trò chơi mới thôi. Nó nói, game ngoài đời thật sao chị? À đúng vậy, anh Huy đâu rồi? Anh ấy đi mua kẹo mây. Không rõ kẹo bông hay mây nữa. Cho Hiểu Hiểu rồi. Vậy chị lên phòng nha. Gọi người làm nào đó khi nào ăn đem lên phòng giúp chị nha. Dạ, nó lên phòng, khóa trái của lại. Nó chơi game nên trong và nằm trên phòng, xem YouTube, VV, giờ ăn tối. Cô chủ, tôi đẹp thức ăn lên đây. Cô người làm nói, chị để dưới đó đi, lát em ra lấy. Vâng, chỗ hắn thì cả ngày không gặp nó nên có phần rất nhớ. Hắn lên phòng nó, thấy khuây thức ăn ở ngoài nên nở nụ cười rồi nói. Vợ à, sao lại nhốt mình như thế chứ? Hắn nói, em không ui nha, không sao. Vợ ngã à, có sao không? Không sao, không sao cả. Vợ giận à, không chồng. Sao nay gọi chồng, cần xin gì sao? Không có chồng, vợ nói này chồng đừng giận nha. Vợ nói đi chồng nghe, lúc nãy khi đi học về á thì sao? Thì là như thế này, vợ vô ý đi ra ngoài lề đường á, cái bị xe hôn luôn. Nó nói, vợ có sao không? Hắn lo lắng. Không sao, bị chảy xíu à, vậy mở cửa ra đi. Dạ, nó ra mở cửa cho hắn, hắn chau mày nhìn vợ yêu của mình khắp người bị thương tích, hắn đỡ nó lại giường ngồi rồi hôn nhẹ lên môi nó nói. Vợ chắc em đau lắm đúng không? Chồng, vợ xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Tại vợ từ lúc vợ về ở cùng chồng thì chỉ toàn gây rắc rối cho chồng thôi, sắp tới chồng có dự án lớn mà vợ lại làm chồng lo cho mình. Gocchuyenaudio.com Vợ yêu của chồng, nhờ em mà anh có động lực để làm tốt công việc của mình, vợ bị như thế này đúng là bị nhẹ à, hi hi, chỉ đau chút thôi, à chồng. Hắn nghe nó nói đau chút thử nhấn mạnh một cái như thế nào. Chồng xin lỗi, chỉ muốn xem lời vợ nói thế nào thôi. Chồng thật là, hắn hôn nó, chồng muốn, không, vợ đang bị thương. Vậy chồng phải kiên à, đúng, ha di, mặt hắn bây giờ khổ hơn cả trừ khổ. Yêu chồng lắm, nó hôn hắn, hành động này nữa là chồng nhịn không nghi được đâu. Xìa, vợ bị thương thật mà. Được rồi, vợ ngủ đi chồng ngủ cùng, ngủ xa vợ chồng ngủ lương được. Còn Hiểu Hiểu, con bé ngủ rồi, hi hi, nhớ chồng không? Không, nó chùm mền lại nói. Được vợ mau khỏi đi rồi chồng sẽ trả đủ. Không bao giờ, không muốn cũng không được. Cách chương.